Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 843 rốt cục đổi lên. Đường Real Madrid tại nước Anh Manchester sân Old Trafford, lấy 3-2 nghịch chuyển MU, tổng số 6 so tam tướng Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ đào thải ra khỏi Champions League. Đồng thời, tại nước Pháp Bordeaux Denma sân bóng, đến từ Croatia 30 tuổi tiên phong Olic thì là tranh tài bù giờ cuối cùng 1 phút. Vì Bayern Munich đánh vào một cầu, đây là một cước tuyệt đối áp trục dẫn bóng. Olic tại hoàn thành phá khung thành về sau, cả tòa sân bóng đều ồ lên. Tất cả Bordeaux fan bóng đá cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bọn hắn hoài nghi đây hết thảy đều là giả. Bởi vì phía trước một khắc, bọn hắn rõ ràng đều còn tại chúc mừng lấy đội bóng đem thuận lợi tấn cấp. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thảm tao nghịch chuyển. Cũng bởi vì Olic một cước này dẫn bóng, đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được 2-1, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Song phương thứ nhất hiệp điểm số, Bayern Munich nương tựa theo Ribery dẫn bóng 1-0 sân nhà nhỏ thắng Bordeaux. Tại thứ hai hiệp tranh tài trước đó, Bordeaux người là tràn đầy lòng tin, bởi vì tại bản mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong, bọn hắn theo thứ tự là lấy sân nhà 2-1, sân khách 2-0. Hai hiệp song sát Bayern Munich, sự thật cũng đã chứng minh Bordeaux người tự tin. Blanco đội bóng tại đêm nay bị đá rất bình thường thuận lợi. Trên dưới nửa chàng mỗi nhập một cầu, hai cầu lấy được dẫn trước, cơ hồ sớm liền nắm vững thắng lợi lấy được tứ cường danh ngạch. Tranh tài còn không có kết thúc, nhìn trên đài fan bóng đá đã bắt đầu cuồng hoan, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Tại tranh tài tối hậu quan đầu, tại cuối cùng một phút, Olic dùng một hạt dẫn bóng triệt để đánh nát Bordeaux tấn cấp tứ cường mộng đẹp. Dùng một khách trận dẫn bóng ưu thế, triệt để nghịch chuyển League một đội mạnh. Tổng số tuy nói là 2-2, nhưng Bayern Munich có một khách trận dẫn bóng ưu thế. Đương trọng tài chính Malenko thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, Bayern Munich cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng lấy nghịch chuyển. Bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều vì tranh tài kết quả cảm thấy kích động. Đội bóng tấn cấp công thần Olic tức thì bị cầu thủ bao quanh vây vào giữa, trở thành đội bóng trên dưới tất cả mọi người tán thưởng anh hùng. Van Gaal trong đầu cũng là hết sức kích động. Champions League tứ cường, hắn rốt cục lại trở về. Lần trước hắn dẫn đội tiến vào Champions League tứ cường, vậy cũng là chuyện xảy ra khi nào rồi? Quá xa vời, xa xôi đến trí nhớ của hắn đã có chút mơ hồ. Hắn thậm chí quên chính mình lúc trước tiến vào tứ cường thời điểm bộ dáng. Có phải hay không cũng giống đêm nay dạng này? À, không, khi đó hắn còn trẻ. Khẳng định là so hiện tại càng thêm kích động. Hắn hôm nay đã là trải qua tang thương, trải qua trầm luân, từ thung lũng từng bước một dãy rủa bò ra tới lão nhân. Tâm tình của hắn cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt. Hắn hôm nay tuy nói tính cách từ đầu đến cuối không thay đổi, nhưng lại đã học được đem mình góc cạnh giấu càng sâu một chút. Tối thiểu nhất cái này để người ta cảm thấy hắn thành thục. Cỡ nào châm chọc một cái thế giới a. Van Gaal thật rất muốn chửi ầm lên, khiến cái này năm qua vô số chất vấn hắn người đều quỳ đến trước mặt hắn. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết hắn hiện tại còn xa xa chưa nói tới thành công. Dù là từ 2002 niên bắt đầu, Bundesliga đã có thời gian 8 năm, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng từng tiến vào tứ cường. Dù là tại quá khứ những năm này, đã có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chất vấn Bundesliga sức cạnh tranh. Cảm thấy cái này thi đấu vòng tròn đã không xứng lại cùng còn lại tam đại thi đấu vòng tròn sánh vai cùng. Van Gaal vẫn như cũ không vì mình lấy được thành tích mà cảm thấy có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Bản mùa giải Bayern Munich đã cơ bản vững vàng đặt trước trong nước thi đấu dự tính quán quân. Bundesliga cùng cúp thi đấu đều trên cơ bản là Bayern Munich vật trong túi. Van Gaal muốn lại tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ đột phá. Không chỉ là tứ cường, nhưng ở trước mặt hắn xuất hiện một đầu cản Land Rover. Càng chết là đầu này cản Land Rover hay là hắn bằng hữu tốt nhất. Real Madrid tấn cấp, Van Gaal cũng không quay đầu lại. Tiếp tục nhìn qua trên sân bóng cuồng hoan cầu thủ. Hỏi, trợ lý huấn luyện viên Albert Stevenberg gật đầu. 3-2, Real Madrid nghịch chuyển. Van Gaal nghe được trợ thủ trong giọng nói tán thưởng. Bởi vì Real Madrid nghịch chuyển cùng Bayern Munich nghịch chuyển là khác biệt. Bayern Munich là lạc hậu 2 cầu lật về 1 ván, dựa vào sân khách dẫn bóng đào thải đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, hai đội hẳn là thế hòa. Càng quan trọng hơn là Bayern Munich trận đấu này cũng không chiếm cứ ưu thế. Tuy nói có cao tới 61% khống chế bóng suất, nhưng trên thực tế tại sút gôn số lần bên trên lại không bằng Bordeaux, Blanco đội bóng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là mang theo bi tình rời đi Champions League đấu trường. Nhưng Van Gaal không có chút nào đồng tình đối thủ. Thật giống như hắn chưa hề đều không cần bất luận người nào thương hại. Hắn tin tưởng thực lực. Từ Barcelona xám xịt rời đi, hắn một lần đê mê. Tại người khác sinh thấp nhất lúa thời điểm, hắn gặp Dương Dương. Hai người tại Ajax giao tình tâm đầu ý hợp. Cộng đồng sáng lập Ajax cuối cùng huy hoàng. Van Gaal muốn chứng minh mình. Thế là, hắn đi Alma, đem chi này thanh danh không hiển hách Eredivisie đội bóng, dẫn tới Eredivisie quán quân, phá vỡ Ajax, Eindhoven cùng Feyenoord câu đối thi đấu thống trị, mà lại hắn tại Alma chỗ thúc đẩy bóng đá lý niệm cũng đã nhận được châu Âu tất cả mọi người nhất chí tán thành. Thế là, hắn đạt được chấp giáo Bayern Munich cái này một trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ hội. Hắn xưa nay không cần thương hại, bởi vì biết đây là rất dư thừa đồ vật. Chúng ta cái này tiểu bằng hữu thật không đơn giản. Nhấc lên Dương Dương, Van Gaal nhịn không được liền nở nụ cười. Van Gaal huấn luyện viên trong tổ đều là hắn người quen biết cũ, cơ bản đều là nhiều năm cộng tác, đối Dương Dương cũng không lạ lẫm, cũng đều biết Van Gaal cùng Dương Dương giao tình. Giờ này khắc này nhìn thấy Van Gaal nhấc lên Dương Dương lúc ý cười, bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương chính là Van Gaal kiêu ngạo. Người Hà Lan cũng không chỉ một lần nói qua, hắn cả đời này có thể mang ra một cái giống Dương Dương dạng này ngôi sao bóng đá, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đội chúng ta bên trong không ai có thể thủ được hắn. Tranh tài phân tích sư Marcel bảo đặc biệt nói, Bayern Munich hiện tại phải hậu vệ biên là Lam, nhưng nếu như là một đối một, Lam đoán chừng cũng thủ không được Dương Dương. Lại càng không cần phải nói, Real Madrid bên phải đường còn có một cái Robben, trung lộ còn có Ibrahimovic cùng Schneider. Chi này đội bóng thực lực tổng hợp rõ ràng là muốn tại Bayern Munich phía trên. Nhất là bây giờ, bọn hắn liên tục chém giết Lyon cùng MU, một hơi xông vào tứ cường, chính là sĩ khí phóng đại thời điểm. Duy nhất lo nghĩ hẳn là đánh tứ cường chiến trước đó kia một trận thế kỷ derby. Nếu là Barcelona có thể áp chế rơi Real Madrid nhuệ khí, kia đội chúng ta bán kết sẽ càng có lợi hơn. Marcel Bảo đặc biệt phân tích nói. Van Gaal nhíu mày, nhẹ gật đầu, nói đến, ta cũng đã có nhiều năm không có cùng hắn đá so tài. Là thời điểm để cho ta xem hắn mấy năm này tiến bộ. Nghe hắn ngữ khí, Van Gaal tựa hồ ngược lại càng thêm chờ mong trận này quyết đấu bản thân, mà không chỉ là thắng bại. Đường Bayern Munich kết thúc áp trục tuyệt sát Bordeaux. Tin tức truyền đến lúc Real Madrid mới vừa đi xuống máy bay, Dương Dương vừa kéo điện thoại liền nhận được tin tức, trong đầu dâng lên một cỗ rất bình thường phức tạp cảm xúc. Hắn rốt cục lại cùng Van Gaal đỗi lên. Những năm gần đây, hắn là nhìn tận mắt Van Gaal từ nhân sinh thấp nhất lúa, từng bước một đi ra khốn cảnh, lại đến bây giờ một lần nữa thu được chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cơ hội. Dương Dương cũng là thực vì hắn cao hứng. Thật không nghĩ đến chính là hai người một tới hai đi vậy mà lại đụng phải. Đây chính là Champions League thi đấu vòng tròn. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Dương Dương thở dài, lấy điện thoại di động ra về sau, tìm được Van Gaal dãy số, cho hắn phát một đầu tin tức. Lão đầu, chúng ta lại chạm mặt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Dương Dương điện thoại vừa mới thả lại túi, đi theo đội bóng leo lên xe buýt. Van Gaal hồi âm đã đến. Ta vẫn luôn rất cẩn thận, ngược lại là ngươi nhưng phải làm tâm. Thủ hiệp tại Allianz sân bóng, ngươi không có ngày sống dễ chịu. Dương Dương có thể tưởng tượng đạt được. Van Gaal giờ này khắc này khẳng định là đang hư trương thanh thế. Từ mặt bài nhìn lại, Bayern Munich cũng sẽ không mạnh hơn Real Madrid. Huống chi Benitez chấp giáo phong cách luôn luôn đều là lấy cân bằng ổn thỏa lấy xưng. Cúp thi đấu chi vương danh xưng cũng không phải giả. Cũng vậy, Dương Dương cười trả lời. Hắn vừa mới để điện thoại di động xuống, liền thấy ngồi tại hắn hàng sau Ibrahimovic từ lối đi nhỏ chỗ nhô đầu ra đến. Có phải hay không cái kia chết lão đầu? Đã bao nhiêu năm, hắn cùng Van Gaal kia một trận ân oán, đến nay cũng còn khắc trong tâm khảm. Nghe nói tại Ibrahimovic cuộc đời ghét nhất huấn luyện viên trưởng nhân tuyển bên trong, Van Gaal vẫn luôn là xếp ở vị trí thứ nhất. Có thể thấy được năm đó Van Gaal cho Thụy Điển tiền đạo trên tâm lý lưu lại bao lớn bóng ma. Cũng bình thường, năm đó Ibrahimovic vừa mới bộc lộ tài năng, Van Gaal lại là châu Âu danh xuất, lại là câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra. Hai người có thể nói là không tại một cái tầng cấp. Hắn buông lời, muốn tại Allianz sân bóng xử lý chúng ta. Dương Dương cười nói, đánh giám. Ibrahimovic thốt ra, liền cái kia điểm năng lực, hắn còn có thể giày vò ra thứ đồ gì? Mặc kệ người khác nói thế nào, dù sao Ibrahimovic đối Van Gaal là 1000 vạn cái không phục. Bayern Munich bản mùa giải vẫn là biểu hiện được không tệ. Luis ở bên kia chấp giáo cũng đã nhận được tán thành. Nhất là Bayern Munich đá bóng phong cách, như trước kia cải biến rất lớn. Ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận. Ibrahimovic nghe xong, mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Hiển nhiên là đối Dương Dương chướng Van Gaal khí thế, diệt hắn Ibrahimovic uy phong cảm đến có chút không phục. Mà những năm gần đây hắn cũng biết Dương Dương cùng Van Gaal giao tình như thế nào, cũng không có để ở trong lòng. Đây là trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tại sân khách cho Van Gaal một bài học. Ta sẽ cho ngươi biết, cái kia chết lão đầu đã theo không kịp thời đại. Nói xong, Ibrahimovic lại ngồi trở lại đi. Dương Dương nhịn không được bật cười. Quen biết nhiều năm như vậy, hắn chỗ nào không biết Ibrahimovic tính tình. Hắn mới vừa rồi là cố ý muốn kích một kích Thụy Điển tiền đạo. Tốt nhất để hắn tại sân khách trong trận đấu xuất ra tốt hơn biểu hiện. Mặc dù Van Gaal là bằng hữu của hắn, nhưng hắn là Real Madrid cầu thủ. Hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Real Madrid tại sân khách đánh bại Bayern Munich. Dù là Van Gaal bởi vậy tan học, hắn đều sẽ không tiếc. Bởi vì đây là nghề nghiệp của hắn, đạo đức. Hắn tin tưởng Van Gaal cũng nhất định là hy vọng hắn làm như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?